Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2211, chương 167. Kataoka huấn luyện viên thông báo: 2 hợp 1, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội hiện tại bày ra cho Seido cao trung bóng chày đội cảm giác phi thường kỳ lạ, dù cho là không cần đại não. Dùng đầu ngón chân đi suy nghĩ, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng có thể cảm nhận được đối phương ác ý lên sân đánh bóng trước. Không ít nhỏ đồng bọn trong lòng lén lút tự nhủ đối phương này đến tột cùng là sướng cái nào vừa ra. Tuy nói bọn họ thực sự không cho là một cái năm nhất người mới có thể cho bọn họ tạo thành bao lớn phiền phức, nhưng trước có Sawamura Aizun ví dụ. Hơn nữa đối với mới cũng thành công động tác võ thuật Seihu cao trung vậy thì không thể kìm được. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, không nghi ngờ chỉ cần đối phương không phải người ngu, liền khẳng định còn có bọn họ không biết hậu chiêu Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ sẽ là kẻ ngu si sao? Có thể trở thành toàn quốc đỉnh cấp hào môn đội ngũ. Có thể trở thành gần 30 năm qua Goshen bên trong biểu hiện xuất sắc nhất đội ngũ ở Seido cao trung bóng chày đội toàn diện quật khởi trước, thậm chí đối với mới vẫn là thu được Goshen xuất sắc nhiều nhất đội ngũ. Như vậy đội ngũ người lãnh đạo sẽ là kẻ ngu si sao? Như vậy trong đội ngũ đẩy ra ấy sẽ là kẻ ngu si sao? Có thể ở như vậy trong đội ngũ đảm nhiệm chủ lực vị trí tuyển thủ sẽ là kẻ ngu si sao? Đây đương nhiên là không thể, nếu đối phương không thể là kẻ ngu si. Như vậy giải thích hợp lý cũng chỉ còn sót lại một cái Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội. Bọn họ nhất định còn có cái khác âm mưu gì, này không phải Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đi ác ý suy đoán đối thủ, mà là bởi vì đây mới là duy nhất giải thích hợp lý. Kataoka huấn luyện viên nhìn thấy lên sân các tuyển thủ Trần chờ toàn quốc quán quân, liên bá 3 lần, đăng đỉnh truyền thuyết, coi như là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Lúc trước gặp một ít quen mặt khổng lồ như thế vinh dự trước mặt, cũng không khỏi để những tiểu tử này lo được lo mất lên. Kỳ thực đâu chỉ là bọn họ, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên chính mình, ở trong đáy lòng thời điểm cũng là vừa sốt sáng lại hưng phấn. Làm Seido cao trung bóng chày đối với bồi dưỡng được đến học sinh, hiện tại lại là Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên, mặc kệ về công vẫn là về tư, hắn đều chân tâm hy vọng Seido cao trung bóng chày đội có thể càng ngày càng tốt. Cũng chính bởi vì như vậy, vinh dự thực sự là quá to lớn, để bọn tiểu tử trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích ứng. Càng là tiếp cận mục tiêu, bọn họ càng là lo được lo mất, bọn họ là thật sự sợ sệt trong quá trình này xuất hiện cái gì bất ngờ, mặc kệ là bên trong vẫn là ngoại bộ, mọi người ở bản tâm bên trong đều là đặc biệt bài xích. Nếu như tất cả làm từng bước, trung gian không có cái gì bất ngờ phát sinh, các bạn nhỏ tâm thái khả năng còn có thể ổn một điểm. Nói thí dụ như hôm nay với bọn hắn quyết đấu không phải Osaka Kiryu mà là trước lão đối thủ Seihu cao trung, nghĩ đến các tuyển thủ cảm giác lên sẽ dễ chịu rất nhiều. Cái kia đối thủ bọn họ quen thuộc, như vậy hình thức bọn họ cũng quen thuộc, thế nhưng hiện tại đột nhiên có người giết ra đến đem bọn họ coi là đại địch Seihu cao trung cho đào thải, như vậy bất ngờ để các tuyển thủ không ứng phó kịp, bọn họ thậm chí cũng không biết chính mình nên lấy cái gì dạng thái độ đến đối mặt như vậy thế cuộc. Liên quan với đối phương tài liệu cặn kẽ, Seido cao trung bóng chày đội bên này càng là tí xíu đều không có, này không nghi ngờ chút nào cho bọn họ thành quán quân con đường bịt kín một tầng sâu sắc bóng tối. Các bạn nhỏ lại là thấp thỏm vừa lo lắng, bọn họ thực sự là không biết chính mình liền nên dùng phương thức gì đến giải quyết trước mắt này gây gâu tâm tình. Làm đội bóng huấn luyện viên ở tình huống như vậy, Đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Kataoka huấn luyện viên cố ý đem hết thầy tuyển thủ cũng gọi đến cùng một chỗ, cũng công bằng đem bọn họ hiện tại hết thầy khó khăn nói ra. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đến tột cùng đã biến thành một nhánh ra sao đội ngũ, chúng ta không biết gì cả. Hãy cùng trước gặp phải Yoshida như thế, mọi người cũng có thể coi bọn họ là thành một cái hoàn toàn mới đối thủ đến bắt chuyện. Đương nhiên cân nhắc đến đối phương là truyền thống hào môn, bọn họ khả năng so với Yoshida hào quang xuất lĩnh Kanaashi Agricantero còn khó hơn đối phó nhiều, chuyện này với chúng ta đội ngũ tới nói cũng là một cái rất lớn khiêu chiến. Nói xong lời nói này sau đó, Kataoka huấn luyện viên bình tĩnh nhìn kỹ trước mắt các đệ tử, cảm giác của hắn không sai. Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ, tuy rằng có mấy cái trong ánh mắt tiết lộ mấy phần bất an thế, nhưng cũng không có trốn tránh ý tứ, thậm chí còn có hai người biểu hiện ra nóng lòng muốn thử thái độ. Hai người kia, một người trong đó là đại ma vương Sawamura Eijun, hắn là đặc biệt hưởng thụ bóng chày thi đấu, chỉ là sau đó theo Seido cao trung bóng chày đội cùng hắn thực lực cá nhân tăng lên đã càng ngày càng ít có người có thể vào pháp nhãn của hắn thi đấu, hắn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, nhưng cũng không phải mỗi một lần đều có thể hưởng thụ đến thi đấu lạc thú. Xem ra Sawamura đối với cuộc tranh tài này là rất chờ mong, hắn mới có thể hưởng thụ đến một trận không sai bữa tiệc lớn. Một người khác có chút ra ngoài Kataoka dự liệu là Kuramochi Yuichi. Năm nay mùa hè Kuramochi làm cho người ta cảm giác thật giống như mở hách như thế, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên cái này tay lấy tay dạy hắn bóng chày lão sư nhìn thấy hiện tại Kuramochi cũng cảm giác phi thường khó mà tin nổi, đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu người này đã trưởng thành lên thành xuất sắc như thế tuyển thủ. Hắn ở chiếm gôn lên biểu hiện đã không thể dùng kinh diễm để hình dung, quả thực chính là kỳ tích. Mọi người xem manga hoặc là xem loại kia đặc sắc thi đấu biên tập có thể sẽ cảm giác cướp gôn là một cái đặc biệt chuyện dễ dàng, chỉ cần chọn xong thời cơ thật giống liền nhất định có thể ghi điểm hoặc là thành công chiếm gôn. Nhưng sự thực thật sự như vậy sao? Nói thật vẫn đúng là không phải như vậy. Trên thực tế cướp gôn tỷ lệ thành công là phi thường thấp, đang không có đội hữu phối hợp tình huống hầu như rất khó thành công. Thế nhưng Kuramochi nhưng có thể không coi ai ra gì hoàn thành một con rồng cướp gôn chuyện như vậy. Ngoại trừ bản thân của hắn bên ngoài, e sợ những người khác muốn mô phỏng theo đều không làm được. Thực lực cấp tốc tăng vọt, Kuramochi không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiệm chứng một hồi thực lực của chính mình. Ngược lại cũng không phải là không thể lý giải hai người biểu hiện như vậy, chỉ có thể nói chính bọn hắn bản thân đặc thù hoàn toàn không đủ để Kataoka huấn luyện viên vui mừng. Chân chính để hắn cảm thấy vui mừng là những tuyển thủ khác thái độ bọn họ có chút thấp thỏm, có chút bất an, có chút lo được lo mất. Tuy rằng loại tâm tình này xuất hiện cũng không phải rất nhiều, nhưng mỗi người ít nhiều gì đều có như vậy một ít, đây là nhân chi thường tình, thật giống như mua vé sổ số, dù cho biết rõ bên trong không được mở thưởng thời điểm cũng là rất kích động, vạn nhất chúng đây. Hầu như mỗi người đều sẽ như thế nghĩ, vạn nhất chúng bọn họ cơ chứ. Ở biết không bên trong thời điểm, cái nào sợ trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Dựa theo trúng thưởng tỷ lệ tới nói bọn họ hầu như không thể trúng thưởng, nhưng bọn họ vẫn là sẽ thất vọng. Ở Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ sắp đăng đỉnh truyền thuyết thời điểm đột nhiên xuất hiện Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội như vậy một nhánh đội ngũ, bọn họ sẽ bất an khó chịu thực sự là quá bình thường. Đây là một người phản ứng bình thường thế, nhưng ở những này tuyển thủ trong mắt Kataoka huấn luyện viên nhưng không nhìn thấy dù cho mảy may mê man. Mặc dù bọn hắn không xác định quá trình sẽ như thế nào, thế nhưng những này tuyển thủ đều không ngoại lệ, bọn họ đều tin chắc một chuyện, vậy thì là mặc kệ thi đấu quá trình cuối cùng thì như thế nào triển khai, bọn họ trước sau đều tin tưởng một điểm cuối cùng có thể thắng lợi, cũng bộc lộ tài năng. Tất nhiên là bọn họ xây đô cao trung bóng chày đội, bọn họ có như vậy sức lực cùng tự tin, chỉ có điều đối thủ quá mức ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ trong lúc nhất thời còn rất khó đem tâm thái của chính mình cho điều chỉnh trở về, âm thầm gật đầu sau khi Kataoka huấn luyện viên ngữ khí phát sinh ra biến hóa trước lời nói của hắn, thật giống như sắt thép, tiết lộ cứng rắn không rút mùi vị, thật giống hắn nói chính là chân lý. Người khác nhất định phải phục tùng thế, nhưng hiện tại ngữ khí của hắn nhu hòa. Cứ việc chỉ nhu hòa như vậy tí xíu vẫn như cũ để xây đô cao trung bóng chày đội những kia các bạn nhỏ kinh rơi mất cằm, bọn họ có chút khó mà tin nổi nhìn chính mình huấn luyện viên. Không hiểu hắn này đến tột cùng là giật ngọn gió nào. Nếu để cho Kataoka huấn luyện viên biết những người này ý nghĩ, hắn nhất định sẽ tốt dễ thu dọn những người này, để bọn họ biết hoa tại sao lại đỏ. Ta rất vinh hạnh có thể trở thành các ngươi huấn luyện viên, cũng chân tâm cảm tạ các ngươi có thể lựa chọn xây đô cao trung. Xây đô cao trung bóng chày đội huy hoàng có các ngươi tiền bối công lao, nhưng công lao chủ thể vẫn là các ngươi, bằng vào chúng ta mới có thể liên tục xưng bá Koshien. Hiện tại càng là hướng về tam liên bá khởi xướng xung phong, ta là như thế cảm giác, cũng xin các ngươi tin tưởng. Thực lực của các ngươi thật sự rất mạnh, không phải một hai dự liệu ở ngoài tuyển thủ đột nhiên xuất hiện liền có thể lay động. Kataoka huấn luyện viên nói lời nói này thời điểm nói năng có khí phách. Xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ từng cái bị nói nhiệt huyết sôi trào, bọn họ tin tưởng Kataoka huấn luyện viên từ đồng thời tin tưởng không nghi ngờ bọn họ là rất ưu tú. Cứ việc trước đây chính bọn hắn thì có cảm giác như vậy, cứ việc xây đô cao trung bóng chày đội mỗi lần đạt được thắng lợi cuối cùng làm náo động đều là Sawamura, đương nhiên này nói chính là những kia gian nan thi đấu. Đối thủ đủ phân lượng loại kia phổ thông đối thủ nghiền ép đối phương, cái kia không phải chuyện đương nhiên sao? Nhưng nếu là không có những người khác có thể ổn định cho Sawamura Aizun trợ giúp, đơn thuần dựa vào Sawamura Aizun chính mình một người có thể sáng lập như vậy huy hoàng sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, mặc dù bọn hắn bản thân địa vị không giống Sawamura Aizun như vậy không thể thay thế, thế nhưng có một điểm không thừa nhận cũng không được, đó chính là bọn họ cũng rất ưu tú, nếu không xây đô cao trung bóng chày đội cũng không thể hoàn thành như vậy vĩ nghiệp. Bây giờ Kataoka huấn luyện viên chính mồm thừa nhận thực lực của bọn họ cùng địa vị các bạn nhỏ từng cái trở nên càng thêm tự tin. Koshien vòng bán kết đệ hai chàng xây đô cao trung xuất chiến Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội thi đấu chính thức bắt đầu. Theo giải thích một fan giới thiệu thi đấu chính thức lôi kéo màn che, xây đô cao trung bên này đi đầu tiến công, Kuramochi đã đổi được rồi trang bị, chuẩn bị lên sân đánh bóng Sawamura Aizun, thì lại nghi hoặc nhìn bên cạnh Kataoka. Hôm nay Kataoka huấn luyện viên cho Sawamura Aizun một loại 10 điểm cảm giác xa lạ, nếu như không phải như vậy ý nghĩ quá điên cuồng, Sawamura Aizun thậm chí hoài nghi là có người hay không đem bọn họ nhà huấn luyện viên cho đánh cháo. Trong ấn tượng Kataoka huấn luyện viên tuy rằng không phải sẽ không nói loại này nhu tình như nước, nhưng nói câu nói như thế này thời điểm bình thường nhằm vào đều là những kia sắp xuất ngũ tuyển thủ. Kataoka huấn luyện viên chân tâm cảm tạ những tuyển thủ kia trả giá, hắn là thật sự cho rằng những kia xuất ngũ tuyển thủ đối với đội bóng cống hiến cũng là to lớn, dù cho là một lần không có trải qua chàng những này tuyển thủ cũng tạo thành xây đô cao trung bóng chày đội kiên cố hòn đá tảng, không có những này kiên cố hòn đá tảng tồn tại, xây đô cao trung bóng chày đội thật giống như kiến thiết lên lâu đài trên không, đồ có biểu đụng vào liền nát, hãy cùng những kia rễ cỏ quật khởi danh giáo. Là như thế đạo lý, xuất hiện siêu sao tuyển thủ thời điểm, bọn họ có lẽ sẽ rất ưu tú, dù cho cùng hào môn đội bóng tranh đấu lên, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Thậm chí chiến mà Kazuyuki chỉ khi nào đợi được những minh tinh kia tuyển thủ xuất ngũ hoặc là bị thương, bọn họ đội ngũ tình huống cũng sẽ lập tức theo xuất hiện sơn băng địa liệt bình thường biến hóa, chính là bởi vì có những này hòn đá tảng tồn tại, Seido cao trung bóng chày đội mới có thể đứng thẳng đến hiện tại. Đồng thời càng ngày càng huy hoàng, hiện tại trên sân tuyển thủ tuy rằng cũng có sắp xuất ngũ tồn tại, nhưng bọn họ dù sao vẫn không có xuất ngũ. Hơn nữa trong này còn có mấy cái chỉ là năm thứ hai, thậm chí là năm nhất. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên đến rồi như vậy một phen thông báo, thực sự là khiến người ta trượng nhị hòa thượng không tìm được manh mối. Các bạn nhỏ, hầu như không có một người có thể rõ ràng Kataoka huấn luyện viên dụng tâm lương khổ đến tột cùng là cái gì. E sợ ở không ít tuyển thủ trong lòng đều cho rằng chính mình huấn luyện viên hình tượng toàn bộ đổ nát, bọn họ khả năng cũng không biết sau này mình muốn làm sao cùng chính mình huấn luyện viên ở chung. Còn giống như kiểu trước đây, vẫn là nói có biến hóa gì đó đây. Sawamura chính mình cũng là có chút không rõ vì sao ở trong ấn tượng của hắn, trừ phi là đối mặt những kia sắp xuất ngũ tuyển thủ, Kataoka huấn luyện viên còn giống như chưa từng có đối với người nào như thế khách khí qua, dù cho chính mình sau đó ở Major League đã hỗn xưng tên khí. Trở lại Seido, hắn cũng không có đặc biệt đối xử, tuy rằng Sawamura có thể rõ ràng cảm nhận được Kataoka đối với mình nhiệt tình cùng chu đáo, thế nhưng ở nhìn bề ngoài là không có gì thay đổi, hắn vẫn là cái kia nghiêm túc nghiêm ngặt huấn luyện viên. Một người như vậy vì sao lại đột nhiên tới đây dạng một thông báo đây? Ở Sawamura Aizun trong lòng, Kataoka huấn luyện viên có chút tương tự với trưởng bối, cảm giác cái kia hình tượng vẫn luôn là phi thường cao to. Cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, hắn bất chi bất giác sơ sẩy một chuyện, vậy thì là Kataoka huấn luyện viên nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường, nếu là người bình thường tự nhiên cũng miễn không được có cái gọi là thất tình lục dục. Seido cao trung giúp đội bóng tuyển thủ càng là sắp tiếp cận thắng lợi thời điểm, càng là cảm giác thấp thỏm bất an. Kataoka huấn luyện viên cũng giống như vậy, xem tuyển thủ vấn đề hắn nhìn ra rất thấu triệt, đồng thời cũng rất nhanh lập ra ra sách lược. Thế nhưng đến phiên chính hắn, hắn kỳ thực cùng các tuyển thủ như thế cũng có chút thấp thỏm, cứ như vậy tiếng nói của hắn thậm chí đều phát sinh ra biến hóa. Đây mới là Kataoka huấn luyện viên nhu tình như nước chân tướng nguyên tắc. Honzo nắm tâm thái liền mang theo vài phần không thể chờ đợi được nữa, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn lên sân cùng đối thủ quyết đấu. Nghe xong Kataoka huấn luyện viên một nhóm phiên chân tình thông báo sau đó, hắn càng bị kích thích, hai mắt đỏ chót vì mình, vì đội bóng, cũng vì chính mình huấn luyện viên Kataoka. Hắn nhất định phải ghi điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.